Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1597, chương 1597, chỉ đạo là theo. Mã Siêu hưng phấn không thôi, hai con mắt đều nhanh tỏa ánh sáng. Tôn Sách lại nâng chung trà lên, nhàn nhã tự đắc địa phẩm lên trà tới. Mã Siêu chờ một lát, gặp Tôn Sách còn chưa nói ý tứ, gấp đến độ thẳng vào đầu, liên tục chắp tay thở dài, tướng quân, người cũng đừng đùa ta, mau nói a, ta đều nhanh gấp chết. Tôn Sách cười cười, đặt chén trà xuống, cùng yên ổn hoàng phủ, kim thành Hàn thị so sánh, người Mã gia thiếu cũng là danh vọng thứ này nha, nói trọng yếu cũng trọng yếu, nói không trọng yếu cũng liền chuyện như vậy. Có danh vọng càng tốt hơn. Vô danh nhìn, ngươi có thể chính mình biên một cái a? Biên một cái, làm sao biên? Mã Siêu rời chỗ, quỳ gối đến Tôn Sách trước mặt, cúi đầu nghe lệnh, đã có sẵn Sấm Vĩ có thể dùng. Sấm Vĩ cũng là người biên đi ra, chỉ cần tên tuổi đầy đủ vang, có phải hay không có sẵn có khác nhau sao? Tôn Sách cười hắc hắc, ngũ phương phối ngũ hành. Ngươi đã tại phía Tây, lại yêu thích mặc đồ trắng cẩm y, xuất thân phủ Phong Mã gia, có thể bạch mã làm hiệu, lấy cẩm mã Siêu tự tên, nhiều bá khí, bạch mã. Mã Siêu nhíu mày lại, tốt ngược lại là tốt, chỉ là công tôn toàn danh xưng bạch mã tướng quân, ta lại lấy bạch mã làm hiệu, có phải hay không? Ai, đúng, tốt liền tốt tại cái này địa phương. Tôn Sách khoát khoát tay, cười đến cao thâm mặt chắc, hắn biết Mã Siêu sớm muộn muốn đi, an bài như thế nào, đem Mã Siêu giá trị lợi dụng phát huy đến cực hạn. Hắn đã cân nhắc thật lâu, cùng Quách gia bọn người lặp đi lặp lại thương lượng, hiện tại Mã Siêu muốn sớm rời đi, cũng không ảnh hưởng hắn toàn bộ bố trí, làm ăn, mua chiến mã đương nhiên trọng yếu. Nhưng càng trọng yếu là để Mã Siêu trở thành triều đình không ổn định nhân tố. Cho trên triều đình điểm nhãn dược, để bọn hắn hối hận hôm nay triệu hồi Mã Siêu quyết định, có công tôn toàn phía trước. Không có người sẽ cảm thấy ngươi cái này bạch mã có vấn đề gì. Lại đại hán thuộc Hỏa Đức, thế nhân đều là lời Hỏa Đức đã cuối cùng, làm đất mới Đức, triều đình đối thổ Đức vô cùng kiêng kỵ. Trắng là kim đức, không biết bị triều đình kỵ, có đạo lý, thế nhưng là cái này cùng công tôn toàn xung đột a. Có thể hay không lăn lộn người nghe nhìn, người biết công tôn toàn vì sao lại rơi cho tới hôm nay tình trạng này. Cùng hắn danh xưng bạch mã tướng quân có quan hệ. Tôn Sách gật gật đầu, trắng là kim, đem tại phía Tây, bạch mã tướng quân tại phía Tây mới chính vị. Hắn tại U Châu là phương Bắc, Xê Đan Hắc, nếu như hắn là Hắc Mã tướng quân, cái kia nói không chừng liền thành. Hắn càng muốn làm Bạch Mã tướng quân, không được vị, há có thể bất bại. Thực người suy nghĩ một chút, trời xanh là cho hắn cơ hội uốn nắn. Lúc trước triều đình trinh hắn đi Lương Châu, nếu như hắn không phải bức ô hoàn người quá ác, kích thích phản loạn. Thẳng đến Lương Châu, đến chính vị, có lẽ cũng là mặt khác một cái cục diện. Ngươi thì lại khác, ngươi vốn là muốn đi Lương Châu, lại họ Mã, cái này bạch mã chiến kỳ vừa ra. Khác không nói, bạch mã Khương còn không bái tại ngươi trước ngựa xin hàng. Thu phục bạch mã Khương, ngươi có thực lực, còn sợ ai gây bất lợi cho ngươi. Nói không chừng tương lai công tôn toàn đều muốn chỉ nghe lệnh ngươi. Dẫn bạch mã nghĩa tòng vì ngươi rong đuổi đây. Mã Siêu nghe xong, như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn Tôn Sách, cười ha ha, tướng quân, có đạo lý, có đạo lý, xem ra cái này bạch mã trời sinh là ta Mã gia a. Hắn dùng sức vỗ đầu một cái, ta làm sao lại không? Nghĩ tới đây, Tôn Sách vẻ mặt tươi cười, tâm lý lại có chút khinh thường. Tiểu tử ngươi miệng phía trên nói đến xinh đẹp, nói cái gì vẫn là ta bộ hạ, hiện tại lộ nguyên hình a. Bất quá không quan hệ, ngươi lại có thể nhảy nhót, cuối cùng vẫn là trốn không thoát lòng bàn tay ta. Ngươi không chịu làm nanh vuốt, ta liền để ngươi làm ác chó, thả ra cắn người. Có ngươi đầu này cho giữ tại Lương Châu, ta nhìn triều đình có thể hay không bãi bình. Lương Châu ba cái phe phái đều muốn dùng chiến mã đến áp chế ta. Ta để cho các ngươi ba nhà cạnh tranh, xem ai áp chế người nào. Làm ăn, lũng đoạn mới có bạo lợi. Các ngươi không có cách nào hình thành lũng đoạn, còn muốn chiếm ta tiện nghi. Mã Siêu đến Tôn Sách cẩm nang diệu kế, hứng thú bừng bừng đi. Hắn đem theo Nam Dương lĩnh đi 1.200 còn lại bộ quân giới. Nhưng những thứ này quân giới ra nước ngoài nhưng không dễ dàng. Muốn chờ Mã Đằng đưa tới đủ ngạch tiền hàng, còn muốn đem nữ nhi Mã Vân Lộc đưa tới cùng Bàng Đức thành thân. Đi ra ngoài, gió thổi qua, Mã Siêu có chút kịp phản ứng, nhớ tới Tôn Sách vừa bắt đầu nói câu nói kia. Hắn có chút hối hận, Tôn Sách đã đáp ứng để hắn đi, chỉ là muốn các loại Dương Bưu đến đàm phán, tốt mở cho hắn cái càng hợp lý giá cả, để triều đình coi trọng hắn. Hiện tại hắn cuống cuồng, không đợi Dương Bưu đến thì chủ động yêu cầu trở về. Triều đình đoán chừng sẽ không quá coi hắn là chuyện, trong lúc vô hình tổn thất không ít, trừ cái đó ra, hắn còn có chút tiếc nuối. Nếu như không là đem muội muội hứa hẹn Bàng Đức, mà chính là hứa hẹn Tôn Sách thì càng tốt hơn. Lấy Tôn Sách đối nữ tử tin mù quáng, lại thêm chính mình muội muội võ nghệ, về sau tuyệt đối là Tôn Sách như hình với bóng yêu thích a. Đáng tiếc, nhất thời lanh mồm lanh miệng hứa Bàng Đức, hiện tại nước đổ khó hốt. Mã Siêu chép miệng, lắc đầu, xuống thuyền đi. Tôn Sách tựa ở phía trước cửa sổ, nhìn lấy Mã Siêu rời đi, khẽ cười một tiếng, "Khổng Minh, ngươi cảm thấy người này như thế nào?" "Hữu dũng vô mưu, khó thành đại sự." Gia Cát Lượng không nhanh không chậm nói ra, "Tướng quân như thế xử lý rất hay, người này dễ dàng làm ác, làm khó thiện, chỉ có cùng đường mặt lộ thời điểm mới có thể nhận rõ tình thế. Có chỗ ức chế, Bàng Đức so với hắn càng có giá trị." "Đúng vậy a, để hắn ăn chút đau khổ cũng tốt." Tôn Sách khá là đáng tiếc. Mã Siêu nhân phẩm tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng thống lĩnh kỵ binh năng lực xác thực nhất lưu. Nếu như có thể dùng tốt, đem đối phó trên thảo nguyên người Hồ cũng là một thanh đao tốt. Chỉ bất quá hắn tuổi trẻ khí thịnh, lại tự cao tự đại, không cho hắn xông vào một lần, hắn là không chịu chịu phục. Vũ Đô, Lũng Tây cũng không phải tốt như vậy xong. Để hắn đi thử một lần, nhìn hắn mấy năm này đến tột cùng học được cái gì. Cũng là một cái lựa chọn tốt. Các loại Mã Siêu đi, ngươi tìm cơ hội cùng Bàng Đức trò chuyện chút, để hắn an tâm lưu tại nơi này. Sóng lớn đãi cát, có thể lưu lại mới là có thể làm việc cho ta. Muốn nhiều tốn chút tâm tư. Ây, Gia Cát Lượng trần chờ một lát, lại nói, tướng quân, Bàng Đức tuy nhiên trung dũng, nhưng hắn dù sao không tính tài năng xuất chúng, luận võ nghệ chưa hẳn so ra mà vượt Quách Võ, vì cái gì không cho Quách Võ thống lĩnh Nghĩa Tòng Kỵ? Một cái hảo hán ba cái giúp, Mã Siêu không có Bàng Đức, võ nghệ ít nhất phải giảm ba phần. Ta xác thực có thể cho Quách Võ thống lĩnh Nghĩa Tòng Kỵ. Thế nhưng là nói như vậy, Bàng Đức còn có thể an tâm lưu tại nơi này sao? Không vội, trước ổn định, chí ít trong vòng 2-3 năm, chúng ta không có cùng Mã Siêu giao đấu khả năng. Không cần lo lắng vấn đề này. 2-3 năm về sau, lại nhìn tình huống mà định ra. Ây, Tôn Sách thu hồi ánh mắt, đánh giá trước mắt càng phát ra trầm ổn Gia Cát Lượng. Luận hành hết sao? Xong, ta cảm thấy cuốn sách này xứng đáng tướng quân đánh giá. Vương Trọng Nhậm không là thế nhân coi trọng, không phải hắn sai, mà chính là thế nhân tổn thất. có tướng quân dạng này chi âm, hắn ở dưới Cửu Tuyền cũng có thể nhắm mắt. Tôn Sách cười cười, Khổng Minh, ngươi có thể nhận thức đến bộ này sách chỗ cao minh cố nhiên là tốt sự tình. Nhưng ta hay là hy vọng ngươi không muốn mê tín bộ này sách. Vương Trọng Nhậm phản đối Duy Thánh Nhân là theo. Hắn chắc chắn sẽ không hy vọng chính mình trở thành mới thánh nhân. Cùng đồng ý hắn quan điểm so sánh, hắn hội càng hy vọng thế nhân kế thừa hắn có can đảm nghi vấn thánh nhân tinh thần. Không Duy Sách, không Duy Thánh, không Duy Sư, chỉ Duy Đạo, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?